Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 36, Ryoko Kusakabe đào hoa. Tâm tình rất tốt từ trong nhà đi ra. Gặp đi đến Thiên Cung thành phố sân chơi, một pick xe buýt Ryoko Kusakabe thuận thuận lợi lợi leo lên, không có bao nhiêu hành khách xe buýt. Sau đó nàng liền nghe được xe buýt phía sau truyền tới nhiệt tình thanh âm chào hỏi. Vì vậy Ryoko Kusakabe tò mò xoay người lại nhìn sang. Không nhìn còn khá, nhìn một cái phía dưới lại ngượng ngùng cùng nghi vấn làm mất đi trong đáy lòng của nàng mặt thăng lên, bởi vì đối nàng chào hỏi, hơn nữa còn là phi thường nhiệt tình chào hỏi người là một thanh âm phi thường có tư tính rất êm tài nam nhân ở ngoài. Vẫn là một cái để Ryoko Kusakabe nhìn một chút có chút đỏ mặt anh tuấn nam nhân. Chứng kiến đối nàng chào hỏi người, Ryoko Kusakabe lại có tinh thần dung một cái cảm giác. Cái này thuần túy là phản ứng tự nhiên. Liền như cùng nam nhân nhìn thấy mỹ nữ lúc luôn là nhịn không được chứng kiến cẩn thận. Mỹ nữ cũng giống vậy. Nhìn thấy soái ca, cũng phải cần nhìn kỹ vài lần. Ở rời khí nuôi rời thể. Masrun trải qua cuồn cuộn giết chóc trùng điệp khúc mắc. Đang đối mặt thành thần thành thánh như vậy cực đại dụ hoặc dưới còn có thể bảo trì bản tâm. Sớm đã không phải trước đây cái kia vẻ mặt ngây ngô vẫn là xanh chát kỹ thuật mọt game. Mặc dù thu liễm tinh thần lực, cũng có một cỗ khiến người ta cảm thấy an tịnh an hòa khí chất xuất trần. Huống chi làm cao đẳng sinh vật thể, thiên nhiên liền đối với phổ thông khác phái có không rõ hấp dẫn. Tuy là Ryoko Kusakabe ở nhân loại nữ tính trong đã là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Có thể nói mấy một tỷ nhân loại nữ tính bên trong giống như nàng loại đẳng cấp này nữ tính sẽ không vượt qua 100 cái. Vấn đề là coi như nàng ở nhân loại nữ tính bên trong lại ưu tú, nàng cũng không thể thoát khỏi trên thân thể phổ thông nhân loại cái này một khuyết điểm. Nếu như là tinh linh lời nói đại khái còn có thể đối với Masrun miễn dịch mạnh mẽ một ít. Mà làm là người bình thường bên trong ưu tú nữ tính đại biểu Ryoko Kusakabe lại không cách nào đối với Masrun miễn dịch, đặc biệt Masrun cái kia vô thì vô khắc loáng thoáng tản ra. Cho dù là bị cái này cái thế giới, Gaia ý thức vẫn có thể để những người khác cảm thấy hắn cùng người thường bất đồng lĩnh vực khí tức, cũng để cho Ryoko Kusakabe trong nháy mắt bị đánh trúng hồng tâm. Trời ạ! Lẽ nào hôm nay thật là ngày may mắn của ta sao? Lẽ nào ta trước khi ra cửa cầu khẩn bị Nhật Bản 800 vạn thiên thần nghe được? Hay hoặc giả là những thứ khác đường nào thần minh nghe được cầu nguyện của ta? Bằng không, ta làm sao biết đi như vậy đào hoa? Ryoko Kusakabe khả ái hơi há miệng ra. Hướng về phía đi tới Masrun không biết phải làm gì mới tốt. Chứng kiến Ryoko Kusakabe phản ứng, cùng chứng kiến Ryoko Kusakabe sau khi lên xe dừng lại ba nữ tử. Masrun mỉm cười, hắn là biết mình đối với phổ thông nhân loại phái nữ cường đại lực hấp dẫn. Cho nên ở Ryoko Kusakabe lên xe trong nháy mắt đó liền nhằm vào nàng mở ra lĩnh vực của mình khí. Tức, cái này giống như một đầu vô cùng cường đại thú được chiếm đoạt một tảng lớn địa bàn. Sau đó có một con hấp dẫn nó thú cái không phải cẩn thận tiến nhập nó lãnh địa. Sau đó đầu này thú cái lập tức cảm giác được thú được cái kia khí tức cường đại. Vì vậy đợi số mạng của nó hoặc là bị giết chết đuổi ra địa bàn. Hoặc là làm cho này đầu thú được gây giống hậu đại trở thành lãnh địa nữ chủ nhân. Đây đương nhiên là tương đối xích trần chuồng luật rừng. Nhân loại xã hội cũng chưa hoàn toàn giống như là cái bộ dáng này. Phải ôn hòa một ít văn minh một ít, nhưng là nguyên lý là giống nhau. Chính là Ryoko Kusakabe vị này trong nhân loại xuất sắc nữ tính bây giờ nhân vật chính là đầu kia. Bất lực lại hưng phấn thú cái. Chào ngươi, ta gọi là Masrun, xe buýt đã chạy. Masrun đi tới nhìn hắn đờ ra đỏ mặt Ryoko Kusakabe trước mặt tự giới thiệu. Sau đó không nói lời nào giữ nàng lại tay lui về phía sau đi tới. Ta là Tobichi Origami bằng hữu. Nghe nàng nói ngươi là đội trưởng của nàng. Nhận được ngươi chiếu cố nàng lâu như vậy. ở chỗ này ta phải cảm ơn ngươi. Tuy là Ryoko Kusakabe nói nghiêm khắc, làm việc nghiêm cẩn làm cho khó có thể cảm giác thân cận. Nhưng nàng lại thường xuyên quan một lòng vì báo thù mà không chọn thủ đoạn tiêu diệt tinh linh. Tobichi Origami, lo lắng nàng bị báo thù làm cho hôn mê đầu não mà trở nên tàn khốc thị sát. Nàng cũng là ở Earth bên trong duy nhất không nhiều cùng Tobichi Origami lén lút quan hệ không tệ. Người, a, hắc, a, phải, Ryoko Kusakabe cảm giác mình ngơ ngác mơ mơ hồ hồ còn chưa phản ứng kịp đã bị người kéo lại. Sau đó nàng có chút đỏ mặt bị Masrun lôi kéo. Căn bản không có nghe được Masrun nói gì, nàng chỉ là theo bản năng đáp lại. Giờ này khắc này Ryoko Kusakabe đang đứng ở đụng phải đào hoa trong vui mừng. Tựa như bên trong nguyên tắc mặt Isuka Shiori giống như tiểu châu lão sư bày tỏ phía sau. Che giấu tung tích là lớn tuổi thặng nữ tiểu châu hưng phấn như điên biểu hiện giống nhau. Loại này trạng thái đến khi nàng bị Masrun nắm tay đi tới ngồi phía sau. Thấy được Tobichi Origami cùng mặt khác hai cái bề ngoài so với chính mình còn xuất sắc hơn hơn. Nữa tuổi trẻ càng nhiều thiếu nữ phía sau. Mới, chỉ có, hơi chút bình thường một ít. A, Tobichi Origami, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Origami, bị Masrun mang tới phía sau tới. Masrun buông tay ra đồng thời mỉm cười ý bảo nàng sau khi ngồi xuống. Ryoko Kusakabe lại đứng kinh ngạc đối với Tobichi Origami nói rằng: "Đội trưởng, Tobichi Origami hòa hảo kỳ Kaka lại tại sao biết một cái đại mỹ nữ Isuka Shiori?" Isuka Kotori bất đồng, nàng rất dứt khoát chào hỏi: "Ta và ta nam bằng hữu muốn đi trong sân chơi chơi. Cho nên an vị lớp học này xe buýt." Đơn giản sáng tỏ trả lời thuyết phục. Vấn đề là nét mặt của nàng căn bản không giống như là phổ thông nữ hài tại chính mình người quen. Trước mặt giới thiệu chính mình nam bằng hữu lúc cái chủng loại kia ngượng ngùng biểu tình. Đây chính là Tobichi Origami. Nhưng là Tobichi Origami trả lời lại làm cho Ryoko Kusakabe thất kinh. Nàng khả ái há to miệng nhìn Tobichi Origami. Lại quay đầu xem nhìn một cái Masrun. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Tobichi Origami, nam bằng hữu, đơn giản là đại tân văn. Ryoko Kusakabe còn có chút u mê nghĩ. Hai cái cô gái xinh đẹp hiển nhiên không thể nào là Tobichi Origami nữ bằng hữu. Phía sau cũng chỉ có một nam nhân. Như vậy người đàn ông này chính là Tobichi Origami trong miệng của nàng bạn trai. Cũng là, nữ hài làm sao có thể trở thành cô bé nam bằng hữu sao? Coi như là bách hợp cũng sẽ không nói chính mình người yêu là chính mình nam bằng hữu a. Như vậy kỳ kỳ quái quái nghĩ chuyện loạn thất bát tao. Sau đó chỉ một lúc, Ryoko Kusakabe bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Sau đó nàng liền trừng lớn mắt nhìn Tobichi Origami. Xinh đẹp ngón tay thon dài chỉ Masrun. Vừa chỉ Tobichi Origami, lại khiếp sợ lại mang một ít may mắn trong lòng thấp giọng hỏi. Hắn là người nam bằng hữu. Bởi vì trong lòng kịch liệt dâng lên một cỗ thất vọng cùng khiếp sợ. Để cho nàng nói liên tục những lời này đều là đứt quãng cởi thời gian rất lâu. Đúng vậy. Tobichi Origami rất bình tĩnh cho đội trưởng của mình trong lòng huyễn tưởng một đà kích trầm. Trọng, vừa vặn lúc này xe chạy đứng lên. Đang đứng ở thất vọng thất thần trong trạng thái Ryoko Kusakabe một cái đứng không vững. Bỗng nhiên đi phía trước nhào tới xuống phía dưới. PS, khác không dám cầu xin. Tiếp tục mỗi thiên hòa vé tháng A. Tháng này mỗi ngày canh ba ăn mỗi ngạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.